Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 255, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quan tâm người khác nói như thế nào, nên tiến hành vẫn như cũ, tiến hành tiếng gió tự nhiên truyền tới trong tai Lư Quảng Nghĩa, tâm tình của hắn có chút phức tạp, suy nghĩ hồi lâu, liền đi tìm Quế Nha. Lư đại ca, có chuyện gì sao? Quế Nha gật gật đầu, nương ta muốn trở về, nàng luôn là cảm thấy ta cùng hai muội muội tiếp tục như vậy, về sau gả chồng sẽ thành nan đề. Lư Quảng Nghĩa bỗng dưng nâng mắt lên, mới phát hiện không biết từ khi nào Quế Nha đã khóc đến khóc không thành tiếng. Hắn tức khắc luống cuống tay chân, ta không có ý tứ đường đột ngươi, ta. Mà Lư Quảng Nghĩa thấy Quế Nha vẫn luôn không nói gì, sắc mặt chậm rãi yên lặng xuống dưới, hắn có chút gian nan nói. Thực xin lỗi, ngươi coi như ta là nói bậy đi. Giọng nói còn chưa rơi xuống, liền nghe được một cái thanh âm nức nở. Đối với việc Quế Nha đồng ý trở về Trần gia, Lư Kiều Nguyệt bảo trì thái độ trầm mặc. Nàng sớm đã không phải cô nương đơn thuần lúc trước, đối với tâm tư của bạn tốt, nhiều ít vẫn là có chút minh bạch. Chỉ có thể ôm thái độ chúc phúc, hy vọng nàng hết thảy hài lòng như ý. Trong nháy mắt lại là một tháng đi qua, trong lúc này Lư Kiều Nguyệt lấy ra mấy loại sữa đậu chính mình tự pha chế, đầu tiên là để cha mẹ các huynh đệ nếm. Đạt được nhất trí của người trong nhà, quán nhỏ của nhị phòng lại nhiều vài loại sữa đậu nành vị mới. Một loại là sữa đậu nành ngũ cốc, cái gọi là đậu nành ngũ cốc sữa cũng không cố định loại nguyên liệu. Không riêng có thể cho các loại đậu, mà gạo, gạo kê, hắc mễ, bắp, kiều mạch, cao lương, gạo nếp đều có thể làm nguyên liệu. Bởi vì nguyên liệu bất đồng, khẩu vị cũng sẽ có chút bất đồng, nhưng đều phi thường dễ uống, chỉ là phải chú ý tỷ lệ nguyên liệu. Mà Lư Quảng Nghĩa thật vất vả cao hứng, tức khắc lại ngã xuống đáy cốc. Cái gì vui sướng cao hứng chứ, này đó đều là an ủi hắn đi. Ta phải về nhà, Quế Nha nhỏ giọng mà nói một câu, liền xoay người vội vàng trở về. Thực xin lỗi, Lư đại ca, cảm ơn tâm ý của ngươi. Chính là ta không thể liên lụy ngươi, việc nhà mình đều còn không có ổn định xong, làm sao có thể đem phiền toái đưa tới nhà ngươi. Ngươi thích hợp cô nương tốt hơn ta. Lư Quảng Nghĩa lặng im một lát, nhìn Quế Nha một cái. Người nếu là không muốn trở về, ta có thể cưới ngươi. Quế Nha không dự đoán được Lư Quảng Nghĩa sẽ nói như vậy, cả người đều ngây người. Quế Nha đột nhiên cười lên tiếng, rõ ràng nước mắt còn đang rớt, nhưng trên mặt tươi cười lại là sán lạn vô cùng. Cảm ơn ngươi, Lư đại ca, ta minh bạch ý tứ ngươi, ta thật cao hứng, cũng thực vui sướng, nhưng là... Nàng dừng một chút. Không có nói nữa, hiện giờ quán của nhị phòng chủ yếu bán bánh bao nhân và loại sữa đậu nành này, bởi vì nguyên liệu có chút đắt, cho nên loại sữa đậu nành này định giá là 3 văn tiền. Tuy giá có chút đắt, mới đầu rất nhiều khách nhân có chút không thể tiếp thu, nhưng uống qua một lần, khách hàng quen càng ngày càng nhiều. Hai bên giằng co không dứt, cuối cùng vẫn là Lư Kiều Nguyệt ra mặt nói vun vào, cuối cùng mới đạt thành nhất trí. Đó chính là nhị phòng tạm thời tiếp nhận chỗ sạp này, nhưng nếu Quế Nha yêu cầu lấy lại, sẽ lập tức để cho nàng. Đồng thời bởi vì này chỗ sạp sinh ý là Quế Nha làm lên, nhị phòng sẽ mỗi tháng lấy ra một thành tiền lãi cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quế Nha vốn là không muốn tiền này, tuy chính mình xác thật bỏ ra không ít tâm lực, nhưng chung quy lúc trước sinh ý sở dĩ có thể làm lên, chính là vì có sữa đậu nành mà Lư Nhị Thúc cung cấp cho bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng nguyện ý đem sạp nhường cho nhị phòng. Nàng nghĩ, sữa đậu nành nhà Lư Nhị Thúc ra tốt, ở đâu đều có thể làm buôn bán. Là bởi vì chiếu cố nàng, bọn họ mới bỏ gần tìm xa đi trong huyện. Lư Nhị Thúc một nhà phúc hậu, nhưng nàng không thể coi như không biết việc này, cho nên lần này chuyển sạp cho Lư gia nhị phòng, là Quế Nha thiệt tình thực lòng, không riêng chỉ là vì đề phòng cha nàng. Chỉ là khi Mai Thị đưa ra đường lui, Quế Nha trầm mặc, lúc sau lại không chống cự thêm, đáp ứng xuống dưới. Đương nhiên, đối với khả năng sau này cha nàng sẽ tìm tới nhà họ muốn bán tiếp, Quế Nha cũng nhắn nhủ. Nhị phòng một nhà tỏ vẻ minh bạch, sữa đậu nành là của nhà bọn họ, cho ai hay không cho ai, thật đúng là nhà mình là có thể định đoạt. Kỳ thật Quế Nha sẽ nói như vậy cũng vì phòng vạn nhất, ai biết thực mau liền ứng nghiệm. Cách chương.